Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 785, chương 785, kẻ xâm nhập. Thư quyển cáo lui sau, trong phòng làm việc chỉ còn dư lại hắn cùng Anna. Laurent mở ra một quyển viết đến một nửa sách giáo khoa. Dự định đem bù đắp, nhấc lên bút lông ngỗng, lại chậm chạp không có hạ xuống. Hắn phát hiện mình tổng hội không cảm thấy nhìn phía Anna. Thật giống như tầm mắt bị bóng người của nàng hấp dẫn. Làm sao, người sau cũng chú ý tới ánh mắt của hắn. Thả xuống linh kiện trong tay, ngẩng đầu cười hỏi. Không, không có gì, Laurent khe khẽ lắc đầu. Nếu như ngươi cảm thấy đợi ở chỗ này nhàm chán, chúng ta liền đi Bắc Pha Sơn sân sau đi. Nàng hé miệng đạo. Một chút cũng không nhàm chán. Ta ở trong này đồng dạng có thể hoàn thành trong tay công tác. Quan trọng nhất chính là, chỉ cần ngươi bồi tiếp ta, ở đâu đều là giống nhau. Loại này khiến người ta cảm thấy thẹn thùng. Cũng chỉ có nàng có thể nói tới như thế chuyện đương nhiên. Laurent cười đáp một tiếng. Không có lại kiên trì. Hắn biết Anna nhất định sẽ không nói ra lời trái lương tâm. Làm đi tới cái thế giới này cái thứ nhất nhận thức nữ phù thủy. Laurent đã sâu biết đối phương tâm tính trừ ra thảo luận học thuật vấn đề cùng chuyện phòng the ở. Ngoài, phần lớn thời điểm Anna luôn là một bộ an tĩnh trầm ổn dáng dấp. Đặc biệt ở nàng chuyên chú với chính sự lúc, nhưng hắn không một chút nào cảm thấy nặng nề. Không nói gì đối với bọn hắn hai người mà nói, tương tự là một loại giao lưu. Đặc biệt ngẫu nhiên ánh mắt tiếp xúc, đã xem ý tứ muốn biểu đạt với nhau biểu lộ không thể nghi ngờ. Laurent rõ ràng thả xuống bút lông ngỗng, yên giả yên lòng thưởng thức lên đối phương thật lòng dáng dấp tới. Nàng hình mặt bên bất cứ lúc nào đều là một đạo xinh đẹp cảnh sắc màu đay cuối sợi tóc dài không ít. Đã sắp muốn che khuất nàng trắng nõn gáy. Trong mắt màu xanh lam vẫn như ao hồ giống như trong suốt. Một cái xóa tung màu vàng nhạt áo len đan khoác lên người. Cộng thêm thư thái màu đen vải nhung thẳng ống quần. Hiện ra thanh xuân mà hoạt bát. Bộ này tràn đầy hiện đại khí tức y phục trang phục. Tự nhiên cũng là xuất từ tác phẩm của hắn. Vì có thể ở trong phòng làm việc công tác. Anna đã trước đó đem chính xác điều chỉnh qua thành phần tỷ lệ kim loại thỏi cắt thành lòng bàn tay. Lớn nhỏ hình lập phương, sau khi chỉ cần nhờ người vận đến thành bảo, lại dùng lửa đen tiến hành gia công có thể. Nhìn thấy từng khối kim loại thỏi ở lửa đen tung bay dưới nhanh chóng biến thành chỉnh bản trình. Bản linh kiện, Laurent cũng không nhịn được âm thầm than thở nói theo một ý nghĩa nào đó. Nàng bày ra kỹ xảo cùng gia công trình độ đã cùng nghệ thuật không khác. Mà này chút nhìn như không đáng chú ý linh kiện nhỏ cuối cùng sẽ bị mang đến công xưởng. Trở thành đông đảo máy móc hoặc vũ khí trên cực kỳ trọng yếu một phần. Mong muốn làm được điểm này cũng không dễ dàng. Hắn rõ ràng lửa đen độ dài cùng độ rộng đều là do ma lực tới khống chế. Mà triệu hồi hơn lửa đen từ khác nhau góc độ tiến hành cắt. So đồng thời để tay trái tay phải sáng tác bất đồng nội dung càng thêm khó khăn. Tinh thần ngưng tụ trình độ yêu cầu cực cao. Có thể ngày qua ngày toàn thân tâm vùi đầu vào công việc này bên trong. E sợ cũng chỉ có Anna như vậy thật lòng tính cách có thể làm được. So với cái kia lúc đầu ở thành bảo trong hoa viên khổ sở luyện tập điều khiển ngọn lửa bé gái. Hết thảy không thể nghi ngờ thay đổi khá nhiều. Lại phảng phất cái gì đều không có thay đổi. Liền như vậy, một thiên thời gian trôi qua rất nhanh. Màn đêm buông xuống, Laurent ôm Anna lâm vào ngủ say sau. Một thế giới khác mới vừa vặn tỉnh lại. Hắn ngáp một cái, nghiêng đầu nhìn phía bên giường thấp cửa hàng lịch bàn. Thời gian chính chỉ về ngày 14 tháng 10. Thứ bảy. Cứ việc mộng cảnh thế giới thời gian trôi qua muốn so với thế giới hiện thực mau hơn không ít. Nhưng hắn cũng không phải mỗi một muộn đều biết tiến vào thế giới này. Chỉ cần không nằm mơ, nơi này thời gian chính là bất động bất động. Đi vào phòng khách, trên bàn ăn đã dọn xong cơm sáng. Hôm nay làm sao lên muộn như vậy? Zeller một bên nhai bánh quẩy vừa nói. Nghỉ mà, đại nhân sống về đêm nhiều. Ngủ nướng bình thường, hắn đi vào buồng vệ sinh. Cầm lấy miệng chén cùng bàn chải đánh răng. Ngươi sau đó muốn ra ngoài sao? Không ra đi, ta muốn làm bài tập. Con nhóc trở về một tiếng. Tiếp theo như là lầm bầm lầu bầu thông thường nói lầm bầm. Cái gì sống về đêm? Rõ ràng về đến so với ta còn sớm. Vừa nhìn liền biết là loại kia vừa không có bằng hữu, vừa không có sự nghiệp thất ý đại thúc. Thanh âm không lớn, lại vừa lúc có thể làm cho hắn nghe. Rõ ràng liền là đối phương cố ý. Lô răng kém một chút bị nước súc miệng bị sặc. Trước kêu thúc thúc cũng đã rất quá đáng. Hiện tại lại có thể thành đại thúc. Hắn nhìn một chút cái gương. Dáng dấp cùng thế giới hiện thực cũng không quá nhiều khác nhau. Làm sao nhìn đều là 23, 4 tuổi. Coi như áo ba lỗ quần sóc trang phục bùn xỉn điềm. Cũng không như vậy không thể tả đi. Chỉ có thể đổ cho tiểu hài tử ánh mắt quá kém thôi. Hắn quyết định không đi cùng một con nhóc so đo. Vậy chờ sẽ giúp ta mở cửa. Ta phải đi ra ngoài một bận. Liền không mang theo chìa khóa. Biết rồi. Chờ đến hắn rửa mặt hoàn tất. Zeller đã ăn xong bữa sáng. Trở lại gian phòng của mình. Laurent chậm rãi ngồi đến trước bàn ăn. Cầm lấy hộp điều khiển TV mở ra truyền hình. Hôm nay là hắn ước định cùng Grazia gặp mặt quãng ngày. Trải qua hơn tháng dằn vặt, có khả năng mua được chuyên nghiệp sách giáo khoa cùng tài liệu cơ bản đã thu thập đủ bị. Đều chất đống ở trong phòng ngủ của hắn. Sau khi chỉ cần sao chép quá khứ là được. Chẳng qua thăm dò ký ức mảnh vỡ kế hoạch lại đụng vách. Linh hồn lâu bên trong không có cái nào hộ gia đình nguyện ý dễ dàng thuê phòng ốc. Cho tới bây giờ chỉ thành công 2 lần không nói. Ký ức trong cánh cửa đoạn ngắn cũng không là cái gì có giá trị nội dung. Vừa nghĩ tới trong căn lầu này có được hơn 2.000 hộ cư dân. Chỉ dựa vào buôn bán giáp trụ e sợ khó có thể cung cấp lớn như vậy ngạch tài chính, dù sao hắn không. Cách nào đem giáp trụ làm thành chân chính đồ cổ hàng tiền lời. Như thế dẫn tới cảnh sát chú ý độ khả thi không thể so hắn vọt thẳng vào nhà người khác cưỡng ép. Lục soát tỷ lệ thấp bao nhiêu? Nghĩ tới nghĩ lui, tin cậy không có cách không phải 2 cái. Hoặc là tăng cường thu vào khởi nguồn, hoặc là khuếch đại danh vọng. Nếu như có thể giống Grazia như vậy ở đồng tử nhai khu tiếng tăm lừng lẫy. Bất kể là thuê vẫn là khuyên người rời xa đều biết thuận lợi rất nhiều. Hoặc là kiếm lấy có đủ nhiều tiền tài, đem toàn bộ nhà ngang mua lại cũng là một cái phương pháp thật tốt. Mà cho dù là điểm nào, hiện nay xem ra có khả năng nhất thực hiện thủ đoạn chính là gia nhập võ đạo gia hiệp hội. Nghe Grazia giới thiệu nói chỉ cần tham dự săn giết đọa ma giả nhiệm vụ sẽ có phong phú thù lao. Mà cường đại võ đạo gia nguyện ý lên sân khấu biểu hiện. Hiệp hội càng là sẽ dốc toàn lực chống đỡ. Chỉ là nhắc tới thù lao một chuyện lúc, vẻ mặt nàng hơi có chút khinh thường. Thật giống như bọn hắn làm những chuyện tất cả đều là vì bảo hộ nhân loại không nhận đọa ma giả thương tổn, mà không phải vì tiền tài. Laurent đối với động tác này đại nghĩa biểu đạt khâm phục tình. Đồng thời cặn kẽ dò hỏi cụ thể tiền thù lao quy tắc. Bản thân hắn liền không quá thích vì cái này chú ý trách nhiệm cùng hiến dâng. Hành vi lại cùng hậu trường âm mưu người vạch ra giống nhau đến mấy phần cổ quái tổ chức làm công. Càng khỏi nói đánh không công, nếu không là thử mấy tháng thăm dò tiến triển đều hiệu quả rất nhỏ. Hắn cũng sẽ không quyết định gia nhập võ đạo gia hiệp hội. Chờ đến 10 điểm trình, hắn mặc vào một bộ chính trang ra cửa cứ việc ước định địa điểm ngay ở số 0827 căn phòng. Nhưng tốt xấu là hướng về hiệp hội trình chính thức xin. Tự nhiên không thể quá tùy ý, chẳng qua còn chưa chờ hắn đi ra 2 bước, sau người bỗng nhiên truyền tới một tiếng non nớt rít gào. là Zeller phát ra. Laurent ngẩn người, mới vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy con nhóc một mặt thất kinh từ trong nhà trọ chạy ra. Làm sao, có con chuột? Phòng, trong phòng đột nhiên nhiều hơn một người. Zeller chỉ vào cửa lớn kết kết lắp bắp nói. Người, Laurent nhíu mày, trở lại 0825 cửa ló đầu vừa nhìn. Nhất thời lăng tại chỗ, chỉ thấy một phút trước rõ ràng còn không có một bóng người giữa phòng khách. Chẳng biết lúc nào càng xuất hiện một tên xa lạ nữ tử. Mọi người bỏ một S bấm vốt 10 điểm cho mình nhé. Mỗi một click nhỏ là sự ủng hộ lớn lao đối với Converter. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.